Chiến thần Hào Môn, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 300 chương giết gà dọa khỉ, ta chỉ là một cái vô dụng lão già kia, Giang tiên sinh cần ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu quản gia cười khổ. Gia có một lão, như có một bảo, phó gia ánh mắt ta rất tín nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu quản gia bình tĩnh nhìn Giang Ninh, có chừng 10 giây đồng hồ. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trầm mặc khoảng khắc gật đầu nói. Kỳ thực ta là thật không nỡ nơi đây. Đã nhìn ra, lại sẽ sở lớn như vậy, những thứ này hoa hoa thảo thảo, một mình ngươi cũng xử lý không tới, không phải sao? Đem thủ hạ những người đó, gọi trở về đến đây đi, có gì cần, trực tiếp nói với ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cười nói xong, hắn liền xoay người đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, triệu quản gia biết nên làm như thế nào, như vậy người có thể tin được, căn bản cũng không cần Giang Ninh nhiều quan tâm. Rất nhanh, mặt nạ hội sở Trọng Tân khai trương tin tức truyền đi, càng là đưa tới không ít người quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy một cái giá trị liên thành tình báo Internet nhưng là rất mê người. Có người tới cửa tìm triệu quản gia chất vấn trước hắn cự tuyệt hợp tác, sao bây giờ lại lần nữa khai trương, động lòng người ngay cả môn cũng không vào, đã bị người trực tiếp cắt rứt hai chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp còn có tìm phiền toái người, đồng dạng bị cắt đứt hai chân, liền nhét vào hội sở cửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, rõ ràng chính là đang cảnh cáo này không có hảo ý người, hội sở này phía sau, đã có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với tỉnh thành địa hạ quyền tử hỗn loạn, Giang Ninh không hài lòng. Bởi vì, này sẽ ảnh hưởng đến Lâm thị tập đoàn phát triển, đó chính là ảnh hưởng Lâm Vũ thực sự tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối không cho phép, Giang Ninh phóng suất nói, trong vòng 2 ngày, hết thảy không thuộc về thiên hài tỉnh thành thế lực người cốt ngay lập tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ một thoáng, toàn bộ tỉnh thành địa hạ quyền tử đều sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những đại lão kia nghe được tin tức từng cái hưng phấn tới cực điểm, đại ma vương cuối cùng mở miệng. Đại ma vương lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thiên hài tỉnh thành, sẽ không người dám trở lại Dương Oai. Giang Ninh nhất hô bá ứng, lời mới vừa thả ra ngoài, thì có đại lão đáp lại, nói chống đỡ Giang Ninh, người nào ở tỉnh thành quấy rối chính là đối địch với hắn, thề sống chết chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời toàn bộ địa hạ quyền tử nhấc lên triều dâng. Trước còn bị người uy hiếp, nhưng bây giờ, bọn họ ai cũng không sợ, dù cho Bắc Phương thế lực muốn trưởng khống bọn họ trực tiếp phản kháng, không lưu tình chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho một ít ý đồ ở thiên hải tỉnh thành chiếm trước tư nguyên phương Bắc thế lực đại biểu, nhất thời căm tức. Cái kia Giang Ninh, rốt cuộc là người nào? Khẩu khí thật là lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa hạ quyền tử những thứ cầu này, lại vẫn biết nghe hắn. Thật sự cho rằng chúng ta biết nghe hắn, nằm mơ, trong vòng 2 ngày để cho chúng ta cốt ha hả, ta lớn như vậy còn không có gặp qua lớn lối như vậy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này đến từ phương Bắc người, không chút phật lòng, thậm chí còn có chút chẳng đáng. Ngay cả phó gia đều chết hết, chính là một cái Đông Hải địa phương nhỏ nhân vật tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, để cho bọn họ cốt ra khỏi thiên hải tỉnh, thật không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nhưng ngày thứ hai, tỉnh thành bến tàu đèn pha trên, cột một người toàn thân trần như nhộng, càng là mặt mũi bầm dập, bị cắt đứt tứ chi, treo ở đèn pha trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp điên cuồng, người của La Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tâm Hỏa đệ tử đắc ý, cái kia ở phương Bắc được xưng mãnh hổ đáng sợ người mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn dĩ nhiên cũng tới thiên hải tỉnh, cư nhiên, bị người đánh thành như vậy, càng là đọng ở bến tàu càng nghiêm khắc nhục nhã. Trong lúc nhất thời, này Bắc Phương người từng cái câm như hến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ biết đây là giết gà dọa khỉ, cách chương.